Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, nhân sinh như hí toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo Nguyên Minh Tông trưởng lão đều là treo lên 12 phần tinh thần. Chính thức phần diễn rốt cục đến, bọn họ hao tổn phí tâm tư. Không phải liền là muốn nghe được đến bí mật này sao? Bọn họ lập tức rửa tay lắng nghe. Cũng bao quát Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn. Há, nói ra nghe một chút. Lưu Văn cố giả bộ trấn định. Lộ ra một bộ không quan tâm bộ dáng. Đứng chắp tay, ta tìm tới Thất Thải Thần Thạch. Hạ Bình thản nhiên nói. Thất Thải Thần Thạch, đông đảo trưởng lão đều mộng. Trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gì Thất Thải Thần Thạch? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện chế thánh khí không gian pháp bảo chủ yếu tài liệu? Giá trị liên thành Thất Thải Thần Thạch. Đến chả đang làm bộ trấn định Lưu Văn cũng là yên lặng thất sắc. Nhịn không được liên tục đặt câu hỏi. Bởi vì dạng này bí bảo thật sự là quá kinh người. Thánh nhân cũng sẽ tâm động. Chớ đừng nói chi là bọn họ những này phàm phu tục tử. Cái này nhưng là chân chính phú khả địch quốc tài bảo. Nếu có người tìm tới một khối Thất Thải Thần Thạch, tiến về cùng thánh nhân trao đổi, như vậy thánh nhân cũng sẽ ban cho một quốc gia để ngươi thống trị. Từ đó một bước lên trời, thành là quốc vương, thống trị vô số tinh cầu. Nếu là không muốn làm quốc vương, cũng có thể cùng thánh nhân trao đổi các loại bảo vật quý giá. Thậm chí đạt được kéo dài thọ mệnh vạn thọ đan, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao Thất Thải Thần Thạch cũng là có dạng này giá trị. Không sai, cũng là loại tài liệu này. Hạ Bình gật gật đầu. Ở nơi nào, chẳng lẽ người đạt được khối này Thất Thải Thần Thạch hay sao? Lưu Văn lập tức nói. Hắn kém chút liền lên tiếng nhượng trước mắt cái này mã cốc bác lập tức giao ra. Giống như vậy bảo vật, cũng chỉ có hắn dạng này lôi kiếp cảnh đại năng mới có tư cách đạt được. Không đợi Hạ Bình bắt đầu nói chuyện, đột nhiên bên cạnh một trận không gian ba động vặn vẹo. Siêu siêu siêu, nhất thời, lần lượt từng bóng người từ phụ cận nổi lên, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Cũng không thiếu lôi kiếp cảnh đại năng. Những người này đều là Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyệt Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo các loại nhóm thế lực trưởng lão. Bọn họ cũng đi theo Lưu Văn bọn người cùng một chỗ tới. Ẩn nặc bốn phía, đến bọn họ còn muốn tiếp tục ẩn nặc. Nhưng là nghe được Thất Thải Thần Thạch mấy chữ này, bọn họ lại là kìm nén không được. Mỗi một cái đều là chủ động hiện thân. Bại lộ vị trí của mình. Các ngươi làm sao lại tại nơi này? Lưu Văn đám người nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Khuôn mặt đều xanh, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Có đám người này xuất hiện ở cái địa phương này. Chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào ăn một mình. Ha ha, Lưu Văn, ngươi thật sự là quá keo kiệt. Có dạng này bí mật thế mà còn không cùng chúng ta chia sẻ. Nếu như không phải chúng ta thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm chằm các ngươi, xem lại các ngươi vụng trộm rời đi doanh địa, theo đuôi mà tới, chúng ta cũng không biết này mã cốc bác còn chưa có chết. Thậm chí còn ẩn tàng dạng này kinh thiên đại bí mật. Cổ Nguyệt Môn Thái Thượng trưởng lão khặc, khặc cười nói, Lưu Văn, vui một mình không bằng vui chung. Thất Thải Thần Thạch thế nhưng là vô thượng khôi bảo bối. Một mình ngươi muốn nuốt một mình, chẳng lẽ liền không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Thiên Giám Tông Thái Thượng trưởng lão cười lạnh nói. Hắn nói rõ là muốn kiếm một chén canh. Đúng nga, ngươi gặp có phần, chúng ta mấy cái đại môn phái như thể chân tay, đều là huynh đệ sinh tử. Ngươi thế mà còn muốn dứt bỏ chúng ta thu hoạch được chí bảo. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão nói. Tổng chuyện này chúng ta nhất định phải gia nhập. có thể không có thể để các ngươi Nguyên Minh Tông đem toàn bộ chỗ tốt ăn xong lau sạch. Cái này bất kể nói thế nào, đều không thể nào nói nổi. Quân Thiên Giáo Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện rất là cường thế. Nghe đến mấy câu này, Lưu Văn sắc mặt âm tình bất biến. Hắn cũng biết chuyện này đã đều bị môn phái khác phát hiện. Như vậy chính mình kế hoạch liền xem như triệt để ngâm nước nóng. Căn vô pháp độc hưởng, nội tâm của hắn ảo não không thôi. Rõ ràng chính mình hành sự 10 phần bí ẩn, không có nghĩ đến cái này tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Chờ trở về Nguyên Minh Tông về sau, hắn nhất định phải hào hào chỉnh đốn Nguyên Minh Tông trên dưới. Bằng không cả môn phái thật tốt giống cái sàng một dạng. Tin tức gì đều ẩn không gạt được. Bất quá đánh chết Lưu Văn đều không nghĩ tới. Mặc kệ hắn như thế nào ẩn nặc tin tức này đều khẳng định hội tiết lộ ra ngoài. Bởi vì việc này cũng là Hạ Bình làm, tự nhiên không có khả năng nhượng Nguyên Minh Tông một người độc hưởng. Nếu là không đem cái này mấy cái đại môn phái đều lừa gạt tới, lại như thế nào có thể áp dụng bước kế tiếp kế hoạch? Hiện tại toàn bộ thế lực đều đến đông đủ, cái kia chính là trò vui trình diễn thời khắc. Tốt a, tất cả mọi người là huynh đệ, tự nhiên cũng không có khả năng nhượng đoàn người chỗ tốt gì đều không có. Dạng này vừa vặn, Mã trưởng lão, ngươi liền đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra đi. Này thất thải thần thạch ở nơi nào? Phải chăng rơi xuống trong tay ngươi? Lưu Văn nói ra những lời này, trái tim đều đang chảy máu, tốt như chính mình thịt đều bị người cắt đi mấy khối. Nhưng là môn phái khác, trưởng lão đều liên thủ lên, cùng một chỗ bức thoái vị. Hắn cũng không thể không cúi đầu, nếu không chọc giận còn lại mấy cái đại môn phái. Bọn họ giữ nhiều lành ít, thất thải thần thạch ta không được đến, cũng không tại tay ta. Hạ Bình buông buông tay, biểu thị chính mình căn không được đến thất thải thần thạch. Bởi vì nó đợi tại một đầu đá không gian siêu cấp trong mỏ quặng, chung quanh bị đại lượng không minh thú vương vây quanh, ta căn vô pháp đột phá, mà lại nếu như ta đạt được thất thải thần thạch, sớm liền rời đi cái địa phương quỷ quái này, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục lưu tại nơi này. Nghe đến mấy cái này, ở đây các trưởng lão cũng là gật gật đầu. Bọn họ cũng tin tưởng Hạ Bình lời nói, nếu như Hạ Bình đạt được thất thải thần thạch lời nói, không có khả năng tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Đi đường mới là thượng sách, này siêu cấp khoáng mạch ở nơi nào? Lưu Văn dò hỏi, liền cách nơi này không xa. Hạ Bình nói, ta vì đạt được thất thải thần thạch, tiêu tốn rất nhiều thời gian, từ nơi này khai quật một đầu địa hạ thông đạo. Trực tiếp liên thông khoáng mạch chỗ sâu nhất, có thể tránh né không minh thú tai mắt. Hắn chỉ cái sơn động này, cái này địa hạ thông đạo là Hoàng Kim Sử Lai Mỗ khai quật ra, có thể liên tiếp đến khoáng mạch chỗ sâu nhất. Quả thật có một đầu địa hạ thông đạo, mà lại đào đến cực sâu. Xem ra ngươi vì đạt được thất thải thần thạch, tốn hao không ít tâm tư a. Có trưởng lão lập tức tới ngay điều tra, quả nhiên phát hiện một đầu địa hạ thông đạo. Dù cho pháp tướng cảnh đại năng pháp lực thâm hậu, nhưng là muốn đào đào một đầu địa hạ thông đạo, cũng là rất lợi hại, hao phí tâm lực. Ha ha, hao tốn sức lực có làm được cái gì? Sau cùng còn không phải là vì người khác làm giả y. Hạ Bình lộ ra một bộ rất là không cam tâm bộ dáng. Mã trưởng lão, đừng có tiểu tâm tình, người phát hiện thất thải thần thạch tồn tại, cũng là có công lớn cực khổ, chờ chúng ta đạt được những bảo vật này về sau, cam đoan cũng có ngươi một chén canh, ngươi liền xem như không có công lao, cũng có khổ lao nha. Lưu Văn mở ngân phiếu khống, trấn an Hạ Bình, dù sao thổi điểm châu cũng không tốn tiền. Đến lúc đó tùy tiện cho điểm đá không gian liền đuổi Mã Cốc Bác rời đi. Đầu to chỗ tốt vẫn là bọn hắn đạt được. Những người còn lại có thể húp chút nước cũng không tệ. còn chờ cái gì, mau chóng tới đi, mau chóng đem thất thải thần thạch đắc thủ. Không ít trưởng lão đã không kịp chờ đợi. Đi, Lưu Văn vung tay lên. Lúc này, đông đảo trưởng lão lập tức tiến vào đầu này địa hạ thông đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,